Ma thần thiên quân, chương 914, tinh thần tinh không đệ nhất tài nữ. Góc truyện audio.com. Một đường cắt ngang từ tinh không vô tận cực đông đi qua vô tận hải đến tinh thần tinh không đối với kẻ khác có lẽ là một chuyện không được dễ. Dàng nhưng thân mang hắc động xuyên không thì thiên quân đi qua cũng chỉ là chuyện mấy ngày mà thôi. Còn chưa đến 6 ngày thì hắn đã đặt chân lên địa vực của tinh thần tinh không rồi. Nơi đầu tiên mà hắn đặt chân dĩ nhiên là một cái bến cảng rộng lớn. Đi qua vô tận hải hầu hết đều dùng là thuyền lớn nên từ khi tân vũ trụ hình thành không lâu thì bến cảng này cũng đã được thành lập. 9 thành tu giả ở tinh thần tinh không muốn đi đến tinh không khác đều là dùng con đường này nên nó cũng đặc biệt đông đúc. Cường giả vang thao lẫn lộn. Thiên quân đi đến đây thì chỉ thả ra tu vi là hư vô cảnh giai đoạn thứ hai thì đúng là cũng không được chú ý nhiều. Bất quá điều này cũng không ngăn cản được việc hắn hiện thân ở đây có chút bắt mắt. A hát, nhà ai công tử ca? Dĩ nhiên lại có thể đẹp đến như thế. Thiên quân mới vừa dừng lại thì đã nghe được một tiếng kinh ngạc hướng đến mình. Quay sang thì thấy kẻ nói là một nhóm nữ nhân 6 người. Tu vi cao dẫn đầu dĩ nhiên là có một vị tứ cực hỗn độn cảnh. Trong đó một cái thánh tổ cảnh nữ tử kinh ngạc về nhan sắc của hắn nên không nhịn được đã hô lên. Ồ, quả thực là một siêu cấp cái mỹ nam tử. Nhìn tuổi tác có lẽ cũng không lớn mà đã có hư vô cảnh tu vi. Xem ra cũng không phải kẻ đơn giản. Trong nhóm người đó lại có một nữ tử khác lên tiếng. Từ sắc phục thì có thể nhìn ra được bọn họ có lẽ là đến từ cùng một chỗ thế lực. Bất quá là cái gì thì thiên quân đúng là không biết được. Thôi được rồi, đẹp cũng không ăn được. Đừng quên mục đích của chúng ta khi đến đây. Đi thôi, bên kia cũng sắp bắt đầu rồi. Đứng đầu nữ tử hỗn độn cảnh tứ cực tu vi khẽ lắc đầu cười nhạt nói. Nàng này cũng chỉ liếc nhìn một chút mà thôi. Tuy rằng có chút kinh diễm chi sắc nhưng định lực kỳ cao. Một chút liền đã ổn định tâm tình. Đây nhưng cũng chỉ là một trong những âm thanh mà thiên quân nghe được. Lấy hắn hiện tại tính giác thì âm thanh trong phạm vi mấy dặm đều không thoát được khỏi lỗ tai của hắn. Có nữ tử nói về hắn. Nam nhân cũng có. Bất quá hiện tại hắn đã thả ra tu vi là hư vô cảnh. Đã không đến mức bị xem là tiểu bạch kiềm, nữa, hắn cái này khuôn mặt đích xác là có thể gây nên một chút xáo động a hát. Bất quá hắn như không nghe thấy những này, hắn cảm nhận được có đang tụ tập không ít khí tức cường đại chạy về phía trước. Giống như là đang có tụ họp nào đó, thiên quân đi đến tinh thần tinh không này mục đích chủ yếu nhất chính là nghe ngóng tin tức của Vũ Thiên Nguyên. Theo như hắn dự đoán thì tin tức kia cũng không dễ hỏi. Vậy nên cách tốt nhất là tìm một chỗ tu tập nhiều người. Thậm chí là có càng nhiều cường giả càng tốt. Tại chỗ đó thì hắn có thể hỏi thăm được một chút tin tức quan trọng bên trong tinh thần tinh không này. Biết đâu được trong đó hắn sẽ nghe được một ít chuyện thú vị cùng với tin tức của Vũ Thiên Nguyên. Sau khi nghe ngóng một chút tin tức thì hắn tổng kết được một sự kiện thú vị liên quan đến một vị có thể là đại nhân vật trong tinh thần tinh không. Đang ở gần chỗ bến cảng này, Tô Phi Á tinh thần tinh không đệ nhất tài nữ. Thiên quân sau một chút vừa đi bộ chậm rãi vừa nghe ngóng thì thu được một cái danh tự này. Nàng này xuất thân không rõ nhưng từ trước khi tân vũ trụ hình thành thì cũng đã hoành không xuất thế tạo nên một đoạn truyền kỳ trong tinh thần tinh không. Không biết vì có lý do gì nhưng lần này nàng ta đưa phát ra anh tài lệnh kêu gọi rất nhiều cường giả trong tinh thần tinh không cũng những trong tân vũ trụ. Tụ tập lại tại một chỗ sơn mạch gọi là Lạc Phượng Sơn Mạch cách bến cảng này không xa. Lấy nàng này danh vọng thì đúng là có rất nhiều cường giả đại năng mộ danh mà đến. Trong đó thậm chí là càng không thiếu lục cực hỗn độn cảnh đại năng cường giả. Chạc, xem như là có duyên gặp gỡ. Đi đến đó có khả năng sẽ hỏi được một chút manh mối liên quan đến lão đại mà không cần gây phiền phức. Sau khi nghe ngóng được những tin tức này thì thiên quân khẽ nhếch mép lên cười cười lẩm bẩm. Quyết định một khắc thì thân hình của hắn cũng ngay lập tức biến mất. Mười mấy cỗ linh thức đang âm thầm theo dõi hắn đột nhiên không còn thấy hắn nữa đều giật mình không nhẹ. từng cái đều đang hoài nghi bản thân có phải hay không nhầm lẫn. Lạc Phương Sơn Mạch cách chỗ bến cảng kia bất quá cũng chỉ hơn 10 triệu dặm mà thôi. Lấy hư vô cảnh tốc độ đi đến đó cũng không mất bao nhiêu thời gian. Thiên quân cho dù không cần vận dụng đến hắc động xuyên qua đi đến đó cũng chỉ mất có mười mấy hơi thở liền đã đến nơi. Hắn tuy rằng không biết chỗ tụ họp kia là chỗ nào nhưng chỉ cần nghĩ một chút thì liền biết phương hướng. Dù sao thì cũng có rất nhiều cường giả đang chạy đến chỗ kia. Hắn chỉ cần đi theo hướng cảm nhận được nhiều cường giả dừng lại thì có thể đến chỗ mình muốn đến rồi. Không biết vì nguyên nhân gì nhưng thiên quân có thể cảm nhận được bên trong Lạc Phương Sơn Mạch này có không ít yêu thú cường đại nhưng đều ngoan ngoãn. Núp trong hang ổ không đi ra. Dĩ nhiên là không chút nào ngăn cản tu giả chạy đến Lạc Phượng Sơn Mạch chỗ kia. Thêm một điểm nữa đó là hắn nhìn thấy những tu giả đi vào Lạc Phượng Sơn Mạch tu vi chỉ ít cũng có là thánh tổ cảnh. Thần cảnh tu giả đều vô cùng biết ý mà dừng lại ở bên ngoài Lạc Phượng Sơn Mạch. Xem ra cái kia tài nữ Tô Phi Á là có hạn chế người đến đây tụ họp. Cảm giác như đã từng, đang đi đến thì thiên quân đột nhiên khẽ cười lẩm bẩm. Hắn chợt nhớ lại lúc trước ở Ngao Thần Tinh không trước khi đi vào trường sinh bí cảnh thì thần âm tiên tử từng một lần tổ chức tiệc hội. Hắn khi đó cũng là vô tình lẫn vào trong đó. Tình huống hiện tại dĩ nhiên là có chút tương tự, chỉ khác đó là địa điểm cùng người tổ chức mà thôi. 28 vị lục cực hỗn độn cảnh cường giả, Tô Phi Á này lực hiệu triệu đúng thực là không phải chuyện đùa. Tinh thần tinh không đệ nhất tài nữ chắc chắn cũng không phải nữ tử đơn giản. Còn chưa đến chỗ kia thì thiên quân đã cảm nhận được một đám khí tức cường đại không chút nào che giấu khí thế của mình ở chỗ tụ họp kia. Đây liền để hắn không nhịn được mà kinh ngạc nói. Điều này xác thực không phải tầm thường. Thiên quân đi đến chỗ này thì cũng không đứng lẫn vào đám đông mà đứng ở trên đỉnh một cái đại thụ chắp tay sau lưng quan sát. Chỗ tu họp này nguyên bản nên là một đỉnh núi cao nhưng hiện tại đã bị cường giả xuất thủ chém ngang tạo thành một chỗ bình đài rộng lớn có thể chứa được không dưới 10 vạn người. Tại trên đó càng là phiêu phù mấy chục cái ỷ tọa lớn. Tất cả 28 cái lục cực hỗn độn cảnh mà thiên quân cảm nhận được đều ngồi ở trên đó. Dĩ nhiên là đang biểu hiện một loại thân phận đặc thù. Siêu nhiên, xem ra cũng không phải là chuyện đơn giản. Dĩ nhiên là cũng có cả vực ngoại cường giả mộ danh mà đến. Tinh thần tinh không này xem ra còn phức tạp hơn ra nghĩ. Thiên quân sau một chút quan sát thì có thể khẳng định trong 8 người kia có quá nửa là vực ngoại cường giả. Lại thêm những kẻ mộ danh mà đến đang đứng ở trên bình đài kia cũng có rất nhiều nên là vực ngoại cường giả. Bọn hắn cùng những kẻ là bản thổ tu giả của tinh thần tinh không đứng chung một chỗ hòa thuận nói chuyện với nhau. Điều này có thể nói là hơi khó tưởng tượng. Tại Ngao Thần Tinh không hay tinh không vô tận thì vực ngoại tu giả cùng bản thổ tu giả đều không ngừng lẫn nhau va chạm. Chém giết chết rồi vô số cường giả đại năng. Thù hận ngập trời, tại tinh thần tinh không dĩ nhiên là lại ngược lại, lẫn nhau càng là có thân cận, đây liền để cho thiên quân nội tâm có nghi vấn trùng trùng muốn bắt lại một cái tu giả hỏi cho ra nhẽ. Ồ, uy áp thật là cường đại, đột nhiên thiên quân hai mắt híp lại nhìn hướng hư không phía trên bình đài tự nhiên kia khẽ kinh ngạc nói. Không những là hắn. Ở chỗ tụ họp này cũng có không ít cường giả cảm nhận được dị thường mà ngẩng đầu nhìn chỗ hư không kia. Rung động hơi chút xuất hiện thì ba người hai nam một nữ cũng từ trong đó bước ra. Ba người này từ khí thế thì thiên quân liền đoán được bọn hắn đều có tu vi thực lực tương đương với lục cực hỗn độn cảnh. Cả ba dĩ nhiên là đều không đơn giản nhưng thiên quân cũng chỉ nhìn hai cái nam tử một chút thì cũng bỏ qua. Bọn hắn cường đại hơn lục cực hỗn độn cảnh bình thường một chút nhưng cũng chỉ có hạn mà thôi. Ánh mắt của hắn tập trung lên nữ tử kia. Nàng này không sai biệt thì nên là Tô Phi Á tinh thần tinh không đệ nhất tài nữ rồi. Tô Phi Á tóc dài đen nhánh. Một thân bạch y vô cùng tinh khiết bao bọc lại thân hình man diệu. Trước ngực song phong không phải rất lớn nhưng tuyệt không phải nhỏ. Dưới đó eo nhỏ tinh tế được một viền gen bích lục sắc buộc lại lộ ra có chút mạnh mẽ. Tiếp nữa là đôi chân dài thẳng tắp tuy được váy đi che gần hết nhưng vẫn lộ ra đường nét quyến rũ. Cuối cùng là đôi chân. Nàng này dĩ nhiên là đi chân trần. Da thịt trắng nõn như ngọc. Nhìn kỹ thêm một chút thì thiên quân cũng không thể không khen một tiếng đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn hình trái xoan. Mi phượng dài cong vút điểm trên đôi mắt đầy anh khí nhưng không thiếu đi vẻ mỹ lệ. Môi đào nhỏ căng mọng. Thêm vào điểm nhấn chính là nơi mi tâm của nàng là một cái ấn ký hỏa diễm hồng sắc. Vẻ mỹ lệ này chắc chắn không dưới ám vũ. Bất quá vẻ mỹ lệ của nàng cũng không phải là điều để cho hắn cảm thấy kinh ngạc mà nhìn nàng. Hắn nhìn thấy đó là khí tức của nàng. Hắn có tám thành nắm chắc nàng là một vị tu giả cường đại có tiềm lực là 7 loại lực lượng. Chỉ là nàng có phải hay không là tương lai thánh giả thì hắn không nắm chắc. Một điểm nữa đó là nàng lại đang ẩn giấu tu vi thực lực. Người bên ngoài chắc chắn là đang đem hai cái lục cực hỗn độn cảnh nam tử kia là hộ hoa sứ giả đi theo bên cạnh bảo hộ nàng. Hơi chút quan sát thì thiên quân cũng liền thu lại ánh mắt. Tô Phi Á thế nhưng lại mới giật mình kinh ngạc liếc nhìn khắp nơi quanh chỗ bình đài này. Trong một chút thời gian ngắn ngủi thế thôi nhưng nàng có cảm giác như đã bị người khác nhìn thấu. Càng để cho nàng kinh nghi bất định đó là loại cảm giác này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Khi nàng cảm giác được ánh mắt kia thì kẻ bí ẩn kia cũng đã thu lại ánh nhìn. Sau đó nàng cho dù làm sao nhìn cũng không tìm được chút manh mối nào. Bên cạnh nàng hai cái nam tử dĩ nhiên là như không cảm thấy cái gì. Vẫn đang nhìn xuống bên dưới. Là ảo giác sao? Tại đây dĩ nhiên lại tồn tại cường giả có thể ẩn giấu được dò xét của ta. Không lẽ là có cường giả âm thầm đến đây nhưng không muốn ra mặt. Đến đây xem náo nhiệt, Tô Phi Á dừng lại quan sát một chút nhưng cũng không có kết quả. Cho đến khi bên cạnh nàng hai cái nam tử nhận ra dị thường truyền âm cho nàng thì nàng mới kinh ngạc thầm nghĩ. Tiếp đó nhưng cũng liền đem cảm giác này ném ra sau đầu hướng đến bên dưới cao giọng nói. Lần này tu học thật cảm tạ chư vị đạo hữu đã hưởng ứng lời kêu gọi của tiểu nữ mà đến đây. Phi Á trước tiên xin cảm ơn chư vị đạo hữu. Nàng tuy rằng cao giọng mà nói nhưng thanh âm lại vô cùng dễ nghe. Phảng phất như là suối trong chảy chậm mà rót vào trong tai người nghe. Dĩ nhiên là phối hợp với âm luật vô cùng thuần thục. Linh giác cường đại lại nắm giữ âm luật tinh thuần như này xem ra cũng là một vị thiên kiêu có tạo nghệ linh hồn không thấp. Ta thật hoài nghi nàng này có phải hay không có tinh thần tinh không bản dân tu giả. Thiên quân ánh mắt hơi chút lóe lên cười nhạt thầm nói. Đây đương nhiên chỉ là ý nghĩ của hắn. Hắn không có hứng thú đi vạch trần nàng. Dù sao thì hiện tại có thể vẫn còn cần nhờ vả một chút. Ha ha. Tô Phi Á thánh nữ đã đứng ra kêu gọi như thế thì tại trong tinh thần tinh không này lại có mấy người nghe thấy mà lại không đến. Để thánh nữ triệu tập mọi người đến đây xem ra cũng không phải chuyện đơn giản. Nếu có thể thì tại hạ nguyện ý xuất lực giải đi một chút phần yêu. Chấm, Tô Phi Á dứt lời thì một cái lục cực hỗn độn cảnh đứng lên cười lớn nói. Thiên quân nhìn đến thì liền biết được kẻ này là một cái thanh niên đến vực ngoại. Hổ phục đạo hữu nói không sai, tinh thần tinh không chúng ta tồn tại tu giả là nhất thể. Nếu như Tô Phi Á thánh nữ có chuyện cần giúp thì ta nghĩ sẽ không chỉ có chúng ta những người ở đây nguyện ý xuất lực. Lại có một cái lục cực hỗn độn cảnh đồng ý phụ họa nói. Tiếp đó liền có thêm mấy vị lục cực hỗn độn cảnh tỏ rõ thái độ đồng ý. Những kẻ mộ danh đến đây thì đúng là có chín thành là kẻ mến mộ Tô Phi Á mà đến. Bọn hắn đương nhiên là sẽ nguyện ý xuất lực, chuyện này đích thực là liên quan đến toàn thể tinh thần tinh không tồn vong. Tiểu nữ trong lúc vô tình đã phát hiện một cái đại âm mưu nhằm vào tinh thần tinh không chúng ta. Có một nhóm bí ẩn cường giả không biết từ đâu đến nhưng bọn hắn có âm mưu là nuốt lấy toàn bộ tinh thần tinh không. Tiểu nữ kêu gọi mọi người đến đây chính là muốn tập hợp mọi người lại một chỗ đi trước một bước đánh vào hang ổ của kẻ địch. Đem kế hoạch của bọn hắn phá bỏ, Tô Phi Á dĩ nhiên là cũng không có vòng vo, đã trực tiếp đi vào mục đích chính. âm thanh so với trước không thay đổi nhiều nhưng lại có xen lẫn vào một chút sát khí. Quả thực là có thể kích động được một ít kẻ có định lực không cao. Nếu biện pháp này dùng để nâng cao sĩ khí thì đúng thật là tuyệt giai. Khách chương.